Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 45, chết vì kịch. Góc truyện audio.com. Liu Cunhao vui vẻ ném bản thảo ra. Khi anh chạy lại, anh nói xin chào với He Chao trên đường băng. Anh ơi, đi nào, chúng tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho anh. Không có nhiều người đăng ký cho cuộc đua đường dài. Mỗi lớp chỉ có một hoặc hai. Và tất cả họ đều bị buộc phải đi chiến đấu. Không ai muốn chạy quá nhiều vòng đua. Chạy nước rút và chạy nước rút để trở nên đẹp trai. Nhưng 3.000 mét, điều đó có nghĩa gì khi cho thấy rằng quần giống như một con bò? Cuộc sống tốt hơn cái chết. Anh Chao đứng ở cuối hàng. Dễ thấy nhất trong đám đông. Anh Chao quay lại khi nghe ai đó gọi tên mình. Rồi so sánh với một cử chỉ. Không vấn đề. Anh nói to. Chấm. Bạn ơi, cho tôi biết không? Thật bí ẩn. Wanda lắc ngón tay. Lúc đó bạn sẽ biết. Lua Wen Cheng hét lên. Đừng quên, bạn vẫn mang linh hồn của yêu cưa. Anh Chao đứng tại chỗ và nhìn ba người bạn cùng lớp năng động và nhiệt tình trong lớp 3 trở về ghế lớp. Đôi mắt anh vô tình di chuyển và rơi vào một người ở hàng ghế sau góc. Xie Yu Cheng đang đánh đầu bạn bè của mình xuống. Sau một vài lượt thích, tôi đã ngay lập tức được Da Lê gửi một màn hình đến cuộc trò chuyện nhóm. Đừng đánh, giết, giết, với nội dung, xin chào người mất tích. Xie Yu nhận ra rằng anh đã không cập nhật hoạt động trong một thời gian dài. Anh ấy đã không ghi lại thói quen của cuộc sống. Nhưng bây giờ có nhiều giọng nói khác nhau. Tất cả các lớp đều cổ vũ cho các vận động viên. Có tiếng la hét và an ủi. Không sao, bạn đã rất tuyệt, tập trung vào việc tham gia. Xie Yu bật máy ảnh và lên kế hoạch chụp một vài bức ảnh. Khi anh ấy giơ điện thoại di động lên, anh ấy đang chuẩn bị điều chỉnh góc độ. Anh ấy thấy một người đàn ông đẹp trai tên là He Minh Chao ở giữa ống kính. Biểu cảm của người đàn ông đẹp trai khá cường điệu. Đối diện với máy ảnh. Dùng tay phải kéo cổ áo. Mỉm cười ở khóe miệng. Rõ ràng là tạo dáng. Tự tin và lạnh lùng. Pau có thể có kỹ năng. Xie Yu lắc ngón tay và gần như tắt máy ảnh. Bệnh lý thần kinh. Có nhiều người thực sự trong bộ phim này. Ai lại muốn bắn anh? Xie Yu chịu đựng ý tưởng đập vỡ điện thoại. Nhưng nhìn He Chao ở lại vị trí này trong nửa phút. Sự kiên trì thật đáng kinh ngạc. Và cuối cùng nhấn nút chụp. Tôi sợ rằng He Chao nghiện chụp ảnh. Và sau đó thay đổi một vài tư thế và sau đó cho thấy. Xie Yu để điện thoại di động của mình vào túi quần áo sau khi chụp. Một lúc sau, khi anh xếp hàng trên đường băng, Xie Yu lại lấy điện thoại ra và mở khóa. Màn hình là bức ảnh tôi vừa chụp. Trước ánh sáng, các nhân vật hơi tối. Nhưng thiếu niên ở trung tâm bức tranh vẫn rất chói mắt. Người đàn ông 3.000 mét, chuẩn bị, với một tiếng súng, tiếng còi của cuộc đua đường dài 3 km đã vang lên. Hơn một chục vận động viên chỉ vào các ngón chân với những đường kẻ trắng và lao ra ngay lúc phát súng. Tôi không lo lắng về người khác, nhưng có một tên trộm bền bỉ trong lớp kế tiếp. Tôi từng là một vận động viên của đội trường. Đó là người thứ năm. Lua Wen Cheng nhìn vào đầu giò và hơi lo lắng. Làm thế nào mà Chao bắt đầu chạy nhanh như vậy? Kiểm soát nó. Wanda, ủy ban thể thao. Chúng tôi thay đổi suy nghĩ vì anh ấy mạnh mẽ. Đánh giám mạnh mẽ. Xie Yu hoàn thành việc chỉnh sửa vòng tròn bạn bè và chỉ cần nghe những lời của Wanda. Anh ta ngước lên và nói. Đó là sao? Liu Cunhao vỗ tay và nói. Tôi thậm chí không thể bác bỏ. Anh Chao chạy về phía trước và dẫn những người khác đi một nửa vòng. Cả trường nhìn anh và đi theo anh quanh sân chơi. Một vài cô gái trong lớp kế bên đã cùng nhau và nói không ngừng. Có thực sự chỉ có 3.000 mét. Tôi muốn xem nhiều vòng đua hơn. Rất đẹp trai. Xie Yu ngả người ra sau và nheo mắt lại. Không hiểu tại sao anh cảm thấy hơi khó chịu. Thật là đẹp. Lại đây nào. Lua Wen Cheng di chuyển chiếc ghế đầu để ngồi sau Xie Yu. Mỗi lần He Chao chạy qua, anh ta lại gieo hò với khẩu hiệu của cả lớp. Anh ta rất phấn khích khi rời khỏi ghế và ngồi xổm. Bắt đầu đếm ngược 3-2-1. Hãy gọn gàng, gọi ra phong cách đẳng cấp của chúng tôi. Khi He Chao đến gần, Lua Wen Cheng dẫn đầu và hét lên. Đầu tiên trong ca thứ 3, Chao ghê là bất khả chiến bại. 3 lần hét lên, khi He Chao đi qua lớp, anh chạy chậm lại, túm lấy quần áo và chạy 4 vòng. Cảm thấy cơ thể ấm áp, anh cởi áo len trong khi chạy. Và các cô gái trên khán đài xung quanh bắt đầu a hát lần nữa. Sau khi He Chao cởi đồ, anh ta hét lên, Xia già, Xia yêu vẫn chưa trả lời. He Chao đã ném quần áo về phía anh ta. Giống như đi qua, chỉ cần quăng vào chân của Xia yêu. Sau đó He Chao biền lau mồ hôi với chiếc áo mỏng manh bên trong và nói, giúp tôi giữ nó. Bộ lông của anh Chao vẫn bị vấy bẩn bởi nhiệt độ cơ thể. Và nó có mùi như bột giặt. Xie Yu lấy quần áo của He Chao và đợi cho đến vòng đua cuối cùng của cuộc đua dài 3 cây. Bản thảo phát sóng của lớp 3 cuối cùng đã được rút ra. Mặc dù rất có khả năng là không có bản thảo nào để đọc. Anh ta phải mang theo nó một đệ trình xấu. Học sinh năm 2 trung học và bản thảo lớp 3. Chiến thắng thuộc về anh trai. Thuộc về lớp thứ 3. Người đàn ông đọc bản thảo là một sinh viên trong hội sinh viên. Giọng nói sống động và phát âm của vết cắn đang cố tình bắt chước khoang phát sóng. Cô dừng lại ở đây. Sau vài giây, cô ngập ngừng đọc. Cảm ơn vì sự tham gia của những người chạy đường dài khác. Thật đáng tiếc, nhưng cũng rất bất lực. Sau khi em gái đọc xong, khán giả im lặng và im lặng. Anh Chao dừng lại khi nghe vai phụ nhỏ và dừng cách vạch đích khoảng 100 mét, giống như tư thế của người chiến thắng. Và với sự phát sóng của 3K, những người dưới sân đã vẫy tay và xin lỗi. Nó dường như muốn hiển thị một lần nữa. Dù sao, He Chao đã dẫn đầu nửa sau của vòng đua. Và Liu Kunyao và họ hợp tác với He Chao để biểu diễn. Vì vậy, cả trường nhìn He Chao dừng lại ở cuối, thở hổn hển với hai tay quỳ xuống và hỏi với giọng thấp, ai là người đầu tiên? Học sinh lớp 3 hét lên, anh Chao, lớn hơn một chút, anh Chao. Anh Chao rõ ràng là người tham gia sâu vào bộ phim. Nhân tiện, anh cũng khiến tất cả học sinh lớp 2 và lớp 3 phát điên. Morale cao chưa từng thấy. Và sự tự tin của anh gần như mù quáng. Xie Yu ngây người ra. Nhìn xuống bức ảnh P và làm mờ bức ảnh anh vừa chụp. Khi nhìn lên lần nữa, anh thấy đối thủ đường dài ở lớp kế tiếp. Người có thể bị đánh giá thấp. Trong khi bệnh thần kinh của nhóm 3 người này vẫn còn điên cuồng. Anh ta chạy càng nhanh. Anh ta càng chạy nhanh hơn. Đến cuối cùng, tôi đã không học lớp 1 ở lớp 2 và lớp 3 của trường cấp 3. Nhưng tôi đã trở nên nổi tiếng trong trận chiến đầu tiên. Và nó đã được ghi lại trong lịch sử của trò chơi trường trung học cơ sở thứ 2 Liang với sự bối rối bất ngờ. Xie Yu liếc nhìn khoảng cách giữa chỗ ngồi của anh ấy và lớp kế tiếp. Cẩn thận suy nghĩ xem có nên chuyển chỗ ngồi sang lớp kế tiếp hay không. Tôi không đủ khả năng để mất người đó. Giáo viên chủ nhiệm của lớp 3 là người cởi mở. Và Tang Sen mỉm cười suốt chặng đường. Thú vị, những người trẻ, thú vị, một vài người làm việc tốt nhất với nhau chỉ ngồi trên ghế của họ. Cúi xuống và vùi mặt vào đầu gối. Cố gắng che mặt, thật thú vị. Lua Wen Cheng nói, ôm đầu, tôi sẽ đi, thật là khó xử. Giọng nói của Wanda bị bóp nghẹt, xấu hổ đến nghẹt thở. Liu Kunyao, đừng nói nữa, tôi đã chết. Anh Chao đi vào nhà vệ sinh và rửa mặt, vì anh đổ mồ hôi quá nhiều. Anh xả nước đầu lạnh và nước chảy xuống cổ. Khi tôi trở lại, hầu hết các vòng cổ của tôi đều ướt. Anh Chao ngồi xuống và nói, Bạn hãy nghe tôi nói. Đây là một tai nạn. Sức mạnh của tôi. Xia Yu trực tiếp mang theo một chai nước khoáng và ném nó vào vòng tay của He Chao. Sức mạnh của hoạt động sao? Anh Chao cầm lấy nó, đổ gần hết chai và nói. Đó thực sự là một tai nạn. Tôi vẫn rất mạnh mẽ. Nhìn thấy một nửa vòng tròn lớn mà tôi dẫn dắt, tôi không thể đánh bại nó. Anh sao? Xia Yu nói. Im đi. Cuối cùng, có một cuộc thi dành cho giáo viên trên toàn trường. Mọi người đều thấy nó sống động. Rốt cuộc, tôi chỉ có thể thấy các giáo viên từ các môn học khác nhau tham gia các lớp học trên bục giảng. Đây cũng là điểm số của lớp. Anh Chao véo miệng chai và nghiêng người sang Xia Yu. Nếu Lao Tang có thể chiếm vị trí đầu tiên, lớp chúng ta có thể. Có lẽ anh ta sẽ được cứu. Xia Yu nói. Nếu bạn nghĩ về việc U đã chơi bao nhiêu tuổi, vui lòng tham khảo nó. Anh Chao thay đổi giọng điệu. Quên đi, khi tôi không nói, các lớp thứ hai và thứ ba không có bất kỳ kỳ vọng không thực tế nào cho Tao Sen. Thấy các giáo viên khác đã chạy xong 400 mét, lớp Lao Tang của họ chỉ chạy được nửa đường. Không ai nghĩ có gì sai cả. Sự bối rối đến và đi nhanh chóng. Đặc biệt là He Chao, người không có khuôn mặt và không có da, dẫn đầu lớp đến mất trí nhớ chọn lọc, và lại phát điên để cổ vũ cho Tang. Cố lên, chạy là chiến thắng. Cuối cùng, Tang Tang thực sự sống theo mong đợi và kiên quyết giành chiến thắng áp chót. Gần trường, tất cả các dự án đã kết thúc. Liu Kunyao đứng dậy và hét lên. Rác trên tay phải được dọn sạch. Luo Wencheng nhắc nhở mọi người đưa cho anh ta biển số và pin. Được bao quanh bởi âm thanh kéo của các lớp di chuyển ghế trở lại lớp học. Những từ phân tán thường mang lại cho mọi người cảm giác mạnh mẽ về sự phi thực tế. Xia Yu ngồi trên ghế, nhìn những người xung quanh di chuyển ngày càng ít đi, và những chiếc ghế di chuyển ngày càng trống rỗng. Có vẻ như cuộc họp thể thao vừa mới bắt đầu. Và dường như nó chưa bắt đầu. Trong trạng thái thôi miên, He Chao vỗ nhẹ vào gáy. Đi thôi, nhóc. Anh Chao cầm chiếc ghế bằng một tay và với tay kia bằng tay kia. Nó trở lại lớp học. Trên thực tế, điểm số của lớp chúng tôi rất tốt trong lần này. Trông giống như vị trí thứ ba và thứ tư. Luo Wencheng nói trong khi thu thập thẻ thể thao trong lớp. Này! Tôi đã bị đội thể thao chế giễu bên cạnh khi tôi quay lại. Nói rằng đây không phải là lần đầu tiên phải không? Kết thúc cuộc họp thể thao đã kết thúc. Bây giờ mọi người đều nhắc đến cái râu cứng này chỉ muốn cười. Không biết ai là người dẫn đầu. Và rồi cả lớp bắt đầu. Ngỗng ngỗng, anh Chao không thể cưỡng lại chính mình. Dựa lưng vào một tay và mỉm cười một lúc lâu. Wanda đã bắt đầu đánh giá vấn đề này bằng giọng điệu gợi lại quá khứ. Bức tranh lúc đó, Chúa ơi, tôi không dám nhớ lại. Tôi thực sự, lúc đó tôi rất phấn khích. Và tôi nhắm mắt lại và hú lên kết quả là, anh ta mở mắt ra và thấy rằng đứa trẻ trong lớp kế tiếp đã vượt qua vạch đích. Xia Yu ôm đầu và sao chép bài tập về nhà với một nụ cười. Nhưng những từ được viết hơi run rẩy. Giám đốc Chiang bước đến và chỉ để lộ một nửa khuôn mặt của mình ở cửa sổ. Với vẻ mặt nghiêm túc và vẻ sắc sảo, ông Chao trả lời nhanh chóng. Trực tiếp cầm tay Xia Yu và kéo cuốn sổ tay xuống với cuốn sổ tay. Chó điên, con chó điên bước vào và đi vòng quanh lớp nhiều lần. Tôi biết bạn không thể lấy nó. Bạn nên chơi khi bạn nên và bạn nên mang nó khi bạn cần. Không có sự tự chủ. Kỷ luật, vấn đề kỷ luật, tôi đã bao nhiêu lần bạn nhấn mạnh. Bạn có hạnh phúc không? Thật hạnh phúc, hãy nói với tôi và làm cho tôi hạnh phúc. Sổ làm việc và bàn tay của Xia Yu bị He Chao ấn vào bụng bàn. Bởi vì cả lớp đang ngồi yên và con chó điên ở gần đó. He Chao không thể di chuyển một lúc. Lòng bàn tay của Xia Yu áp vào quyển sách và tấm thép lạnh. Nhưng mu bàn tay anh bắt đầu nóng lên. Có thể là biểu cảm của hai người không tự nhiên lắm. Hoặc có thể con chó điên cuối cùng cũng nhận thấy bàn tay chồng chéo của hai học sinh ở hàng sau. Hai bàn tay bị nhét vào bụng bàn và tôi không biết họ đang làm gì. Maddox ngừng nói về kỷ luật. Hai người đang làm gì vậy? Anh Chao không biết phải nghĩ gì. Để che công việc sao chép ở cùng một bàn. Anh đặt hai bàn tay mà họ bắt tay từ bụng bàn lên bàn và nói dưới mắt. Hai chúng tôi nắm tay nhau. Cách chương.